Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 990, chương 991, 10 năm. 2. Đương đương đương tương đương, liên tục 6 âm thanh kéo dài tiếng chuông vang lên. Hơn nữa ở Phi Ngư Đảo đăng lên ra thật xa khoảng cách. Nhất thời, liền đem nhắm mắt vận công nghiêu bước. Từ trong trạng thái tu luyện kinh tỉnh lại, hắn theo bản năng nâng cổ tay lên, nhìn một cái trên tay đồng hồ đeo tay, làm đặc chế đồng hồ đeo tay thượng, kia dễ thấy ngày tháng đập vào mi mắt sau đó. Nghiêu bước biết đây không chỉ là lại đại biểu tân một ngày đến, càng là đại biểu, từ hắn quyết định không hề khắp nơi làm sự tình, cắm đầu phát triển mã tổ thần giáo sau, lại đang phía thế giới này trông đợi có suốt thời gian 10 năm. Mà phía thế giới này thời gian 10 năm, nếu như đổi thành hiện đại vị diện, kia điều chỉnh lưu tốc sau thời gian, cũng sớm đã đi qua hơn 200 rồi. Hơn 200 năm rất dài thời gian, có thể nói sớm là vượt qua trước hắn sống sót số tuổi. Coi như hắn bởi vì thỉnh thoảng, nghiêu bức cần xử lý một ít mã tổ thần giáo chung. Hắn coi như cao nhất lãnh tụ A mới có thể làm ra quyết định khẩn cấp giáo vụ. Không thể nào đem tất cả thời gian đều dùng tới đợi ở hiện đại vị diện. Nhưng là, ngày thường chỉ cần một có thời gian rảnh rỗi, nghiêu bức sẽ ở hiện đại vị diện bế quan cái nửa năm tả hữu. Tiền tiền hậu hậu cộng lại, vô số lần bế quan sau khi xuất quan, nghiêu bức đoán chừng hao tốn trên 100 năm. Dù sao vẫn là có. Ở vô số lần nhắm quan chung, nghiêu bức từng tia chui luyện cùng tích lũy đến chân nguyên. Tinh tế thể ngộ, từ tiên thiên bát quái đồ truyền thụ đủ loại vị diện cùng trong thiên địa quy tắc. Nhờ vào đó cố gắng tăng lên chính mình cảnh giới. Có lửa mới có khói. Đá tích thủy xuyên không phải là một ngày công. Mỗi ngày khắc khổ tu luyện, dường như cũng không thấy được một tia rõ ràng tiến bộ. Nhưng là trải qua vô số ngày đêm tích lũy sau, nghiêu bức thực lực cá nhân, rốt cuộc có thoát thai hoán cốt biến hóa. Phía thế giới này đối với tu chân cảnh giới miêu tả, thực ra cũng không có biết bao rõ ràng sáng tỏ. Chân nhân trên, cũng chưa có càng rõ ràng tân cách nói cùng phân chia. Nhưng là bây giờ nghiêu bức tự mình cảm giác, hắn hẳn đã sớm vượt ra khỏi chân nhân tầng thứ. Những cái được gọi là nếu như chân nhân cùng mình chiến đấu, sợ là ở trong nháy mắt, là có thể bị chính mình tùy tiện giết chết. Đương nhiên, khoảng cách đến vị kia vô thượng thiên đế bệ hạ, vị kia không biết đạo tu luyện bao nhiêu năm lão quái vật. Nghiêu bức biết ở giữa hai người, khẳng định còn có khoảng cách xa. Duy nhất để cho hắn vui vẻ yên tâm là, nếu như bây giờ lại lần nữa gặp nhau, hắn nghiêu bức sẽ không còn là không có bất kỳ sức đánh trả nào. Nghĩ tới đây, nghiêu bức chính là tâm niệm vừa động. Nhất thời, ở hẹp hòi trong phòng, một cái vàng chói lọi, giống như vừa mới bị luyện chế được mới tinh thanh đồng tiểu qua. Ở nghiêu bức chân nguyên lái bên dưới, dị thường linh hoạt xoay đứng lên, thanh đồng tiểu qua tốc độ cực nhanh. Cho dù là chân nhân cấp bậc tu chân cường giả, đang ở giờ phút này cũng không nhất định có thể bắt được. Thanh đồng tiểu qua ở trong phòng thật sự quỹ tích vận hành. Có thể nói chỉ cần khu xử nó nghiêu bức, xuất hiện một phần ngàn giây sai lầm, nó sẽ đâm rách căn phòng vách tường, không biết bay đến bao xa bên ngoài địa phương đi. Mà ở trên thực tế, thanh đồng tiểu qua không ngừng ở trong phòng quanh quần, quay đầu chạy nước rút, thậm chí ở trong nháy mắt công phu, cũng đã chuyển đổi hơn 100 lần phương hướng. Nhưng là cuối cùng, thanh đồng tiểu qua lại cho tới bây giờ không có xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nó ở nghiêu bức tâm ý bên dưới, đã thật giống như hoàn toàn sống lại như thế, làm ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi động tác. Bất quá 20 thước vuông đại trong căn phòng nhỏ, còn có vài kiện kịch cợm đồ gia dụng. Ở trong toàn bộ quá trình, thanh đồng tiểu qua nhưng lại chưa bao giờ đụng phải bọn họ. Đạt hơn 100 năm thời gian không ngừng tế luyện, rốt cuộc để cho nghiêu bức hưởng thụ tràn đầy thu hoạch. Hắn rốt cuộc hoàn toàn đem thiên địa qua tế luyện hoàn thành, thành vì mình bản mệnh binh khí. Dựa theo tiên thiên bát quái sách tranh pháp, thiên địa qua ở hao phí vô số tín ngưỡng chi lực, không ngừng tiến hành tu bổ sau đó, trên căn bản khôi phục thời kỳ toàn thịnh, ước chừng 20% tả hữu uy năng. Đáng tiếc là, đây cũng là trước mắt dưới điều kiện, thiên địa qua có thể tu bổ cực hạn. Dù là có càng nhiều tín ngưỡng chi lực đầu nhập, cũng sẽ không có lấy được tốt hơn hiệu quả. Bởi vì vậy cần nhiều còn lại vị diện, mới có thể nắm giữ tài liệu đặc biệt mới được. Giống vậy, tiên thiên bát quái đồ tự mình tu bổ, đồng dạng là xác định tại hơn 2/10 điểm trạng thái thượng. Còn, tu của bọn họ phục tài liệu cần thiết, đáng thương như bức ngay cả nghe nói, cũng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Bất quá chỉ là 20% uy năng thiên địa qua, vẫn là lúc này như bước lớn nhất sức lực. Hắn tin tưởng nếu như ở thiên đế trên người, len lén đi lên một cái, cường đại như vị kia thiên đế bệ hạ, cũng sẽ ở trong lúc lơ đảng ăn giảm nhiều. Dùng trong phòng tôn chậu nước rửa mặt, ở thủy long thượng tiếp nối nửa chậu nước lạnh, liền này nửa chậu nước lạnh, như bước đơn giản cho mình rửa mặt một cái. Đáng nhắc tới là, bất kể là đần trọng sinh thiết thủy long đầu, hay lại là hình dáng kia thức cũ kỹ tôn chậu nước rửa mặt. Thậm chí trong phòng mỗi một dạng đồ gia dụng, chăn nệm, còn có phần lớn đồ dùng hàng ngày, đều là mã tổ thần giáo dưới sự khống chế xưởng sản xuất ra sản phẩm. Những thứ này thả vào hiện đại vị diện, chỉ có thể là lão cổ hủ một vật, ở phía thế giới này chung, nhưng là thỏa thỏa xa hoa, tinh mỹ dụng cụ. Cũng là nghiêu bức hao tốn thời gian 10 năm, mới ở mã tổ thần giáo các căn cứ địa, lấy được xây dựng thành quả. Chẳng những để cho mã tổ thần giáo các giáo đồ, đang dùng lên những thứ này thời điểm, coi như là trước thời hạn hưởng thụ một bộ phận, cái gọi là cuộc sống hạnh phúc, liên tục không ngừng bị bán ra ngoài sản phẩm. Cũng vì mã tổ thần giáo sáng lập kinh người tài sản, rửa mặt xong tất sau đó. Nghiêu bức cầm lên một mặt có chút mơ hồ gương, bắt đầu đánh giá chính mình tuấn mỹ dung nhan. Không có biện pháp, mặc dù Nghiêu bức sớm đã đem thủy tinh gương đến khi chế tạo công nghệ hoàn chỉnh từ hiện đại vị diện bản sao tới, nhưng là cho tới bây giờ, thủ hạ của hắn các thợ mộc vẫn là không có hoàn mỹ nắm giữ. Nhưng cũng chính là như vậy một tấm A4 giấy lớn nhỏ, theo Nghiêu bức rất là thô ráp gương, vẫn còn đang bên ngoài bán ra một cái kim bối sắc giá cao. Cọ ánh sáng đầu, sáng bóng cằm, non có thể nặn ra thủy tới gương mặt. Nhiều năm thời gian trôi qua, bởi vì ăn vào quá thanh xuân bất lão tiền nguyên nhân, nghiêu bức trên mặt không có để lại bất kỳ năm tháng vết tích. Chỉ là khá dài như vậy thời gian trôi qua sau, nghiêu bức ngoại trừ này trương tiểu bạch kiểm bên ngoài, vẫn có quá nhiều biến hóa. Thời gian dài tu luyện, còn có xử lý đủ loại mã tổ thần giáo sự vụ. Kia phức tạp trải qua sau đó để cho hàng này trong mắt, lại cũng không nhìn thấy một cái tia nhanh nhẹn. Duy nhất còn lại chính là bình tĩnh, cùng với đối với bất kỳ chật vật, cũng vĩnh bất thỏa hiệp kiên định. Xác nhận trên mặt mình, đã bị rửa sạch, không có mắt ghen những tồn tại này sau đó. Nghiêu bức không để ý bên ngoài cũng đã là 30 độ trở lên nhiệt độ cao. Hắn đổi lại cả bộ trung sơn trang, đem toàn bộ nút áo cẩn thận tỉ mỉ cài nút sau. Này mới đi ra khỏi phòng. Gì đó, ở 9 năm lúc trước, mỗi khi mã tổ thần giáo cao nhất lãnh tụ Nghiêu bức xuất hiện ở hắn trước mặt giáo đồ là, mãi mãi cũng là lần này trang trọng bộ dáng trong đó trên ngực trái ngựa tổ tượng trương. Càng là vĩnh viễn bị lau chùi tỏa sáng lấp lánh. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.